Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Sắp, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ninh Giang mái tóc dài ở sân bay cứ điểm. Đã là một đạo nổi danh, phong cảnh. Giống như quang đầu quyền đại đầu chọc như nhau. Chỉ cần thấy được hắn mái tóc dài. Bên trong cứ điểm người sống sót càng vốn không dùng cân nhắc. Cũng biết hắn là ai. Từ mặt thế tới đến bây giờ, Ninh Giang vốn là không tính là ngắn tóc, biến thành như bây giờ tương tự người phụ nữ mái tóc dài. Tóc tai bù xù, tách ra ở lại hai bên, tương tự với quán lam cao thủ bên trong Mitsui Thọ còn không có hồi tương bắc lúc mái tóc dài. Cộng thêm Ninh Giang có chút mảnh khảnh vóc người, cùng với núp ở mái tóc dài sau gương mặt. Đổi chắc cứ điểm người sống sót phần lớn đối với người đàn ông này hiểu không nhiều. Không giống với Tam Hùng trong hai người khác, Trần Long và Quang Đầu Quyền đều là trần trụi biểu hiện qua mình dị hóa. Mà Ninh Giang không có, cho nên hắn ở nhiều người hơn trong mắt là thần bí nhất một cái. Lúc này trong không khí ngưng trọng, đã càng phát ra nghiêm nghị, loại này giống như khiêu khích tiếng nói. Xuyên thấu phần này vốn cũng không bình tĩnh không gian, để cho một ít đang rời đi đám người, đều ngừng lại, mọi người cũng ý thức được dường như có kịch hay muốn diễn ra. Điểm giao dịch thần bí mọi người cũng rất rõ ràng, áp đảo sân bay cứ điểm tất cả mọi người và tất cả đoàn đội trên. Người sống sót cần dựa vào nó, thậm chí khuất phục nó, đây cũng là tất nhiên. Mà điểm giao dịch ở giữa nhân viên, cũng là mọi người sợ hãi, đối với mọi người ngày càng ỷ lại vật liệu vũ khí trang bị. Bọn họ đều có trở ngại thậm chí tước đoạt quyền lợi. Không có người có thể không đi coi trọng bọn họ, Vương Hà và Trương Linh chính là điểm giao dịch ở giữa điển hình. Các nàng mặc dù không có lực lượng, nhưng là bọn hắn quyền lực quá mức trọng yếu. Không có ai trở về coi thường hoặc là trêu chọc các nàng. Mà điểm giao dịch Tam Hùng, đột nhiên này gia nhập điểm giao dịch ba cái nhân vật. Bọn họ trưng bày lực lượng, hơn nữa trực quan để cho người sống sót thấy được điểm giao dịch khủng bố. Hơn nữa để cho người may mắn còn sống sót rõ ràng. Không nên đi trêu chọc một cái người cần ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên, điểm giao dịch không có ai sẽ đi chọc giận bọn họ, hoặc là khiêu khích bọn họ, mà lúc này, người phụ nữ này lại dám như vậy mở miệng, giống như khiêu khích giống vậy lời nói, làm sao không để cho mọi người chung quanh khẩn trương, kích động, hưng phấn, một loại khiêu chiến cấp trên tâm trạng, cùng với vô hình xung động, ở trong đám người dạo dực, người nói gì sao, lặp lại lần nữa. Ninh Giang nhìn thẳng người phụ nữ, còn chưa mở miệng, bên trên Trần Long đã trước một bước, trên mặt như cũ mặt không cảm giác, nhưng là có thể từ hắn cặp mắt và phun ra trong giọng nói. Để lộ ra kiểu khác tâm trạng, người phụ nữ như vậy tiếng nói, người bất kỳ cũng biết cảm nhận được là một loại khiêu khích và kích động. Chớ nói chi là Ninh Giang là mình nhất huynh đệ tốt Trần Long. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám khiêu chiến bọn họ. Chớ nói chi là bây giờ hắn tâm trạng vốn cũng không phải là rất vững vàng. Long, Long ca, không, chị cả ta, nàng nói bậy bạ, Long ca, chúng ta pháo tỷ có chút trục, nàng vô tâm, ngươi đại nhân đại lượng. Được được, Long ca, chúng ta cái này thì đi. Được gọi là pháo tỷ bên người nữ nhân mấy người trai gái. Dường như là nàng đội ngũ, từng cái lôi người phụ nữ về phía sau đi tới, vừa lái miệng hướng Trần Long và Ninh Giang giải thích, có thể từ bọn họ có chút hiện lên xanh trong sắc mặt. Thấy đối với trước mặt hai cái người đàn ông sợ hãi. Điểm giao dịch uy thế quá lớn, mà Tam Hùng vẫn là đứng ở điểm giao dịch trước mặt lớn nhất chiến lực và mặt bài. Tiến vào đổi trác cứ điểm đều quen biết tất cả mọi người bọn họ. Không có ai ở hiểu qua ba người lực lượng sau đó. Còn biết đi coi thường bọn họ tồn tại, chớ nói chi là bây giờ cũng là thời khắc nguy cơ. Ở chỗ này phát hiện thú nhân hóa xào huyệt, cần muốn mọi người lập tức rời đi, bây giờ còn tìm chuyện, đó chính là tự tìm cái chết. Người phụ nữ bị đồng bạn kéo, còn có chút bất đắc dĩ. Nàng vậy có chút vẻ mặt mờ mịt, để cho người suy nghĩ không ra, vừa dãy dụa trước còn vừa mở miệng nói. Làm gì, đừng kéo ta à, ta vừa mới tới à, ta lại nói không sai. Hắn dài như vậy tóc, đều cùng ta xong hết rồi, không giống người phụ nữ sao. Trần Long diễn cảm biến đổi, tay phải cầm chảm mã đao, đã ở ngón cái bóp hạ, hơi đẩy ra vỏ đao. Chỉ cần hắn muốn, ngay tức thì trong tay trường đao là có thể ra khỏi vỏ. Ninh Giang kéo lại hắn, nhìn người đàn bà, hắn thấp giọng nói, được rồi, tránh sự muốn chặt, xảy ra chuyện, tam ca vậy không tốt giao phó. Trần Long chậm rãi khạc ra một hớp uất khí, gật đầu một cái, tiếp theo sau đó phân phát đám người, mà đám người vây xem, thấy dường như không có phát sinh xung đột. Mỗi một người đều là khó chịu diễn cảm, kịch hay xem không được. Đám người tiếp tục giải tán, hướng điểm giao dịch xuất phát, mà Trần Long Ninh Giang vậy không ngừng chỉ huy đám người. Thôn Sa Hà dần dần lại bắt đầu yên tĩnh lại, an bài thế nào? Tưởng Sơn ở phòng khách, yên lặng ngồi ở, vốn là ở kiểm tra một ít cần muốn mua vật phẩm và kỹ năng. Lúc này thấy Cao Thiến và Quang Đầu Quyền đi vào. Mở miệng nói, Quang Đầu Quyền gật đầu một cái, mở miệng nói, và trong cứ điểm mặt các đoàn đội thủ lãnh nói hết rồi hạ. Bất quá rất nhiều đoàn đội cũng ở bên ngoài, ta cũng Hoa Thanh Dương phân phó, bãi đậu xe lên người sống sót đều ở đây trở lại bọn họ cư trú điểm. Nhân viên ở phân phát, Lão Vương Đầu bọn họ vậy đang giúp đỡ truyền tin tức. Bên trong cứ điểm nhân viên. Phần lớn cũng không có gì khác tâm trạng, đều rất nghe theo chúng ta an bài. Cao Thiến vậy tiếp nối nói một câu, sau đó ngồi ở nam nhân bên người. Tưởng Sơn bình tĩnh ngồi, không có trả lời, đối với phát hiện xà tích thú xào huyệt, hơn nữa còn là ở đổi trác cứ điểm bên cạnh. Hắn nhất định phải làm ra nhất định các biện pháp, phòng ngừa bất kỳ có thể phát sinh vạn nhất. Hắn không muốn huyện Phụng Hóa như vậy tình huống xuất hiện lần nữa. Mặc dù bây giờ đổi trác cứ điểm nhân viên và lực lượng đã không phải là trước kia có thể so sánh, nhưng là lấy phòng vạn nhất, hắn không muốn tốt như vậy cục diện, nặng hơn đầu tới một lần, cho nên hắn để cho đổi trác cứ điểm bắt đầu tạm thời canh gác. Cho biết liền nơi này tất cả người sống sót. Bây giờ vấn đề phát hiện và có thể phải đối mặt các loại khốn cục. Ở Sa Hà thú nhân hóa xào huyệt, có lẽ có thể sẽ đối với điểm giao dịch sinh ra uy hiếp. Hắn biết thú nhân hóa đều phải cần vồ mồi. Ở phát hiện loài người sau đó, chúng là máu tàn nhẫn bản năng, sẽ để cho chúng phát động vô tận công kích, mà loài người chỉ có giết chết chúng hoặc là để cho chúng cảm nhận được sợ hãi, mới có thể ngăn cản chúng. Ninh Giang và Trần Long nói thế nào? Trở về không? Sa Hà bên kia đội ngũ cũng thế nào? Đối với Tưởng Sơn vấn đề, Cao Thiến mở miệng trả lời, và hắn liên lạc qua, ở nửa đường, lại qua nửa giờ không sai biệt lắm có thể tới cứ điểm. Trên đường không có phát hiện thú nhân hóa dấu vết, Sa Hà đội ngũ không sai biệt lắm cũng đang trên đường trở về. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Nhìn bên trên Quang Đầu Quyền, mập mạp, cùng Ninh Giang bọn họ trở về, người kêu Bảo Huy, các người bốn người cho ta trông nom điểm giao dịch, có gió thổi cỏ lay tùy thời hướng ta báo cáo, đóng lại khách sạn điểm giao dịch cửa, vậy không nên để cho bất kỳ người sống sót đi vào. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, một bên muốn để phòng thú nhân hóa có thể đánh bất ngờ. Một bên cũng không muốn buông lỏng một ít mang lòng xấu xa người sống sót theo dõi. Bên trên Quang Đầu Quyền đáp ứng một tiếng, như cũ đứng an tĩnh. Tưởng Sơn xoa người phụ nữ trắng tinh tóc ngắn, nhìn người đàn bà đỏ tươi đôi môi, cười đứng lên, đi thôi, đi sửa sang lại trang bị. Chúng ta vậy không sai biệt lắm phải lên đường. Cao Thiến ánh mắt sáng lên, kéo tay của đàn ông. Dựa vào người đàn ông bền chắc thân thể, y theo dập khuôn đi ra ngoài, Quang Đầu Quyền vậy yên lặng đuổi theo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Thái Thản giữ Long Chi Vương https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsai gạch nối tsan gạch nối du gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong. Hết chương.